Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân đuổi người có gương mặt giống Hà Quân Nguyệt. Quả thật trái đất này tròn nhỉ. Em thấy anh ta thế nào? Đinh Ngọc Khánh quay sang hỏi. Rất tốt, rất quan tâm Song Nhi. Và hình như anh ta yêu cậu ấy thật lòng. Trong hôn nhân có hôn ước này. Ly Mạn Mạn nói. Em đừng lo quá. Nếu anh ta yêu Song Nhi thì anh ta sẽ biết cách làm cho ta lớp băng trong lòng của Song Nhi đối với quá khứ về Hạ Quân Nguyệt thôi. Anh ta sẽ có cách, em đừng có lo. Linh Ngọc Khánh nói thản nhiên. Sao anh chắc? Ly Mạn Mạn ngạc nhiên. Hôm nay anh sao triết lý học quá vậy? Bộ đầu vừa đập vào đâu à? Đó là suy nghĩ của đàn ông tụi anh, em không hiểu đâu. Linh Ngọc Khánh mỉm cười nói. Là một người đàn ông, anh chắc chắn tên Ngô Trắc Thắng ấy sẽ làm điều gì đó. Anh chắc chắn. Sáng hôm sau, Hạ Như Song ngủ dậy với cái đầu rất đau. Hôm qua cô uống nhiều quá, nhưng sao cô lại ngủ ở trên giường? Đây là biệt thự mà. Sao cô lại về đây được? Ly Mạn Mạn làm sao biết địa chỉ chứ? Cạch, cửa phòng mở, Ngô Trắc Thắng bước vào với ly sữa trên tay. Em dậy rồi, uống nhiều có thấy đau đầu không? Nếu đau đầu thì nhớ uống thuốc đấy. Ngô Trắc Thắng đi lại vừa lo vừa hỏi. Anh từng uống nhiều rượu nên anh biết mỗi khi tỉnh lại là như thế nào. Huống chi cô là phụ nữ, uống nhiều như vậy khi tỉnh lại đầu sẽ rất đau. Không, không sao, Hạ Như Song nói. Sao tôi lại về nhà được vậy? Cô thấy tò mò. Ly Mạn Mạn không biết địa chỉ thì sao đâu cô về được. Thêm hôm qua cô say như chết, không thể nào còn tỉnh táo được mà đưa cho Ly Mạn Mạn rồi. Hôm qua bạn em lấy điện thoại gọi anh đến đón em. Lúc đó em say khướt rồi, Ngô Trắc Thắng nói. Hạ Như Song nghe vậy gật đầu. Mà khoan, sao Ly Mạn Mạn biết số điện thoại lưu trong máy cô? À chết, cô lưu số anh là ông xã nên Lưu Mạn Mạn. Có lẽ là thấy tên như vậy trong danh bạ của cô nên mới gọi anh. Ôi trời, mong anh đừng biết. Mất công anh nghỉ ngày nghỉ nọ nữa. Nhìn cô, anh lại nhớ đến những lời nói hôm qua của cô. Lời nói đó nghe muốn đâm vào tim anh. Thật là sâu, thật là sâu. Nhưng anh quyết, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ làm cho cô ấm lặng lại và làm cô quên cái tên Hạ Quân Nguyệt kia đi, chấp nhận anh. Anh quyết vậy. Hôm qua tôi say có nói gì không? Hạ Như Song vừa nói vừa xoa huyệt thái dương. Không, Ngô Trắc Thắng nói. Thật ra là có đấy, nhưng anh sẽ không nói vì sẽ làm cô khó xử và làm cô nhớ đến cái tên Hạ Quân Nguyệt kia. Nghe Ngô Trắc Thắng nói vậy, cô thở nhẹ ra. Cô sợ sợ anh biết được cô chán ghét anh vì gương mặt giống Hạ Quân Nguyệt kia. Cô sợ anh đau lòng, nhưng tảng băng trong lòng cô về Hạ Quân Nguyệt kia lại không tan chảy được, luôn nhớ đến anh ta. Luôn nhớ và làm anh đau buồn vì điều đó. Cô quyết sẽ mãi chôn sâu vào lòng, đừng có giải dột mà nói ra, chỉ vì làm cô và anh thêm đau khổ thôi. Sau khi nói chuyện xong, cô để ý sắc mặt của Ngô Trắc Thăng không tốt bèn hỏi. Anh bị cảm sao? Ngô Trắc Thăng nghe cô nói, nhớ lại hôm qua, hình như hôm qua anh lại không ngủ nữa rồi, lại uống cà phê và giải quyết một mớ tài liệu kia. Có lẽ vậy nên gương mặt hơi biến sắc. Không, em ăn sáng đi, anh đi làm đây. Nói xong Ngô Trắc Thăng đứng dậy bước đi. Hạ Như Song nắm chặt tay thành đấm rồi cố mở lời. Nhớ ăn sáng đầy đủ đấy. Xong cô nở nụ cười nhìn Ngô Trắc Thăng. Nụ cười đó không dành cho anh nhỉ, như gượng cười làm cho anh vui vậy. Ngô Trắc Thăng nói xong rồi bước ra ngoài. Hôm nay Ngô Trắc Thăng sao lạ quá vậy? Chẳng lẽ đêm qua mình nói gì sao? Nhưng lúc này anh ấy không có nói mà. Vậy là sao? Hay là anh ấy gạt mình? Đêm qua hình như mình có nhắc đến Hạ Quân Nguyệt. Có lẽ là đêm qua mình lỡ nói những gì trong lòng ra nên làm anh ấy thành vậy. Hạ Như Song, mày ngu quá đi. Ngồi vào đầu vút tóc một hồi, cô nhận ra đã 8 giờ rồi, thôi vệ sinh cá nhân rồi tính sao vậy. Vệ sinh cá nhân xong, cô uống ly sữa mà lúc nãy Ngô Trắc Thăng rồi xuống nhà. Ngồi xuống sofa, cô đang suy nghĩ làm gì hôm nay. Mấy ngày nay cô nghỉ việc ở công ty, tất cả có lẽ đều do Ngô Trắc Thăng giải quyết cho cô. Một mình anh làm nhiều việc như vậy, có ổn không?

Giờ anh mới xuất viện lại làm việc, có thể là nhập viện nữa đây. Thấy Ngô Trắc Thăng đã chấp nhận thì Hạ Như Sang mệt mỏi ngủ tiếp đi. Cả đêm vì mớ tài liệu kia cô mệt lắm rồi. Cũng may cả đêm cô dạ cũng giải quyết được một phần nữa. Phần còn lại cô định cùng với Ngô Trắc Thăng làm, nhưng chắc anh sẽ làm trong mấy hôm nay tại nhà cho mà xem. Nhưng giờ cô mệt quá, thật sự không nhấc đầu lên nổi nữa rồi. Nhìn Hạ Như Sang đã ngủ, lúc ngủ nhìn cô thật đẹp, thật ấm áp. Cô bé này lúc nào mới bỏ cả lớp lạnh lùng của mình ra và ấm áp với anh đây. Ai cô cũng ấm áp dịu dàng, còn anh lại lạnh ngắt, hu hu, làm anh ghen tị nha. Đứng dậy anh ra ngoài, nghe lời cô, hôm nay anh không đi làm vậy, ở nhà cũng được, anh cũng gọi cho ám dạ thần rồi, nếu có gì rắc rối hay gọi cho anh, hôm nay anh ở nhà cùng cô vậy. Hạ Như Xong do mệt mỏi đã ngủ đến trưa, khi ngủ dậy đã có thức ăn chưa sẵn, và dĩ nhiên là Ngô Trắc Thăng nói, nhìn bữa cơm vô cùng ngạc nhiên, anh nấu ăn sao? Anh được không? Thôi, liều vậy. Cầm đũa lên, cô gắp lại cho một món vào. Là món sủi cảo cay ngọt oa. Ngon nha, không ngờ anh nấu ăn ngon vậy. Khác xa hoàn toàn là tài nấu ăn của cô luôn. Ganh tị nha, anh học ở đâu vậy hèn? Sao vậy? Không hợp khẩu vị em sao? Ngô Trắc Thăng hỏi, thấy cô đang suy tư khi ăn xong miếng sườn, mặn quá sao? Hay cay quá, anh ngọt quá. Không nha, lúc nào anh đã nếm thử rồi, còn bảo giúp việc nếm thử cho anh nữa kìa. Không ngon lắm. Hạ Như Sang ngẩng đầu nhìn Ngô Trắc Thăng cười. Thấy nụ cười, anh thật sự mê người. Lần đầu cô cười với anh đây là lần đầu tiên. Ăn xong, cùng tôi đi dạo phố được không? Hạ Như Sang bỗng lên tiếng hỏi. Hôm nay cô muốn gạt tất cả mọi công việc ra một bên, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Còn anh có đồng ý không? Xem như hôm nay là ngày nghỉ của cả hai người đi. Được, Ngô Trắc Thăng trả lời. Bất kỳ cô nói gì anh đều đồng ý cả, chỉ cần cô ấm áp dịu dàng như bao người khác là được. Ăn chưa xong, cô về phòng thay đồ. Trước khi đi, cô mang qua phòng anh một chiếc áo sơ mi. Đó là chiếc áo cô mua ngày hôm trước, do anh bị sốt nên cô chưa tặng được. Nhận lấy chiếc áo, anh không khỏi vui vẻ. Đây là cô mua cho anh sao? Nhất định là hôm nay anh sẽ mặc nó cùng cô đi ra ngoài. Hạ Như Xong cùng với Ngô Trắc Thăng đi ra ngoài, cả hai bước vào trung tâm mua sắm, ai nấy đều nhìn cô. Hạ Như Xong mặc chiếc váy màu tím nhạt, cổ chữ V, tóc được xõa hai bên, gương mặt trang điểm nhẹ. Ngô Trắc Thăng mặc áo sơ mi của cô, quần Âu, tóc được vuốt ngược ra sau, thật đẹp trai nha. Nhìn cả hai như trai tài gái sắc, cả hai đều xứng đôi. Đi loanh quanh cái trung tâm một giờ, cuối cùng thì cô đã mệt rã rời, đòi đi dạo phố cho khỏe. Dưới phố, cô cùng với Ngô Trắc Thăng nắm tay, do cô chủ động. Ngô Trắc Thăng anh vô tội nha, nhưng hôm nay cô sao vậy, luôn quan tâm anh thấy thật lạ. Cô rốt cuộc bị sao vậy nhỉ? Điện thoại bỗng đổ chuông, cô bỏ tay của Ngô Trắc Thăng ra, nhìn anh mỉm cười ý nói là nghe điện thoại đi. Ngô Trắc Thăng gật đầu, đi chỗ khác nghe điện thoại. Hạ Như Xong đứng đó đợi Ngô Trắc Thăng, lại thấy bên đường có cậu bé đang chạy ra đường. Cô vội vàng cấp tốc chạy đến ôm cậu bé vào lòng. Rồi quay sang, thấy một chiếc xe đang phóng tới cô với tốc độ rất nhanh. Cô như chôn chân tại chỗ, ôm chặt cậu bé trong lòng. Như đến khi chiếc xe lao tới cô, lấy thân mình che cho cậu bé vậy. Đến khi một thân hình rắn chắc đầy an toàn và ôm cô và cậu bé lăn vài vòng ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe kia như không muốn đạp phanh dừng lại, vẫn đạp chân ga phóng đi. Mơ hồ ngồi dậy, cậu bé đã ra khỏi vòng tay cô, chạy òa òa khóc đến bên mẹ đang lo lắng. Cô vui vẻ mỉm cười không nói sao. Lúc này mới nhận ra, lúc nãy Ngô Trắc Thăng ôm cô phải không? Quay đầu sang thấy Ngô Trắc Thăng đang đen mặt nhìn mình, trên trán đã bị thương nhưng có vẻ anh không cảm thấy đau. Giúp cô đứng dậy, chưa đợi cô mở lại, anh đã lên tiếng. Hạ Như Xong, em muốn chết sao? Sao lại ngu ngốc chạy ra đường như vậy? Biết như vậy nguy hiểm lắm không? Làm ơn, biết anh lo lắm không? Biết anh sợ mất em, sợ em bị làm gì lắm không hả? Đừng làm điều dại dột nữa được không? Xong anh ôm chặt cô vào lòng. Lúc nãy anh vừa quay lại, thấy cô đang ôm cậu bé đứng giữa đường. Anh vội chạy như điên tới ôm cả hai, lăn khỏi cái tầm ngắm của chiếc xe. Cô không biết là cái khoảng cách đó đã làm anh chết lặng, sợ cô xảy ra chuyện gì. Bị anh mắng nhưng cô cảm thấy không giận, nước mắt lại thay nha rơi xuống. Cô cũng không thể hiểu sao mình lại khóc. Cô sợ, lúc này rất sợ, rất sợ.